Đế vương Hồ Dương Trừng, chương 2, Trung, góc truyện audio.com. Người bắt cua đưa tôi đến một vùng nước cạn, sau đó lấy ra một cái chai nhỏ màu hồng nhạt, đặt bên cạnh tôi cho tôi ngửi một chút mùi của nó quá nồng, tôi mới hít một hơi đã cảm thấy chân mình bị hun đến bùn rùn. Thế nhưng lạ lùng là cùng lúc đó, tôi lại cảm thấy trong cơ thể rỗng tuếch, có chỗ nào ngứa ngáy cần được gãi. Đi đi, người bắt cua, vù, một tiếng ném tôi xuống nước. Đi giao phối đi, á tám chân của tôi đạp tán loạn trên không trung, nhưng chẳng có tác dụng gì, tức khắc chìm xuống hồ nước trong suốt. Vừa mới rơi xuống nước tôi đã cảm thấy bầu không khí xung quanh không ổn lắm. Ngẩng đầu ngước nhìn, có chừng 20 con cua alpha hơn 5 lạng đang nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Với cua đực mà nói, cua nặng hơn 5 lạng đều là cua alpha, 3 lạng trở xuống đều là cua omega, 3 lạng rưỡi đến 4 lạng rưỡi là beta, còn trong khoảng 4 lạng rưỡi đến 5 lạng vừa có thể là alpha hoặc beta, 3 lạng đến 3 lạng rưỡi cũng tương tự. Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, đám cua alpha kia đã bơi về phía tôi. Vừa bơi vừa đánh lộn, đánh hết sức quyết liệt trong nước rơi vãi biết bao chân cua, nhưng bọn họ không thèm để ý, vẫn ra sức bơi về phía tôi. Tôi bị cảnh tượng này dọa sững người, trong lòng thầm kêu ai cứu tôi với. Bỗng nhiên, phía sau bọn họ xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ cũng chính là thứ mà ngư dân nuôi cua gọi là cảm giác áp bức của alpha siêu cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, phần lớn cua alpha đều hoảng hồn không dám cử động, chỉ có 5 con cua lông to tướng không sợ chết vẫn ngoan cố tới gần mộng đẹp của tôi. Thế nhưng bọn họ chỉ kịp nhích một tấc về phía tôi, cái càng đã bị cua alpha ở đằng sau bơi tới. Rác, một tiếng kẹp đứt thành hai nửa. Tôi kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ một phát là có thể kẹp gãy càng của cua năm lạng, vậy thứ kia sắc bén đến nhường nào. Cút, tôi nhận ra âm thanh này, chính là Đế vương, Hồ Dương Trừng mà tôi nhòm lén mỗi ngày. Sau đó, tôi đã nhìn thấy anh ấy. Tôi chưa từng quan sát anh ấy tỉ mỉ ở cự ly gần như thế. Tôi biết anh ấy cao to, nhưng không ngờ lại cao to đến thế. Tuyến sinh dục của anh ấy rất phát triển, gạch cua nhiều đến mức làm cho vỏ cua căng phồng, quả thật là hình dáng mà tôi ao ước trở thành nhất, hoàn hảo đến độ không tìm ra được nửa khuyết điểm. Gạch cua chính là nơi chứa các tế bào sinh dục của loài cua. Đối với cua đực thì đó là hệ thống các tế bào sinh tinh, còn ở cua cái thì đó là buồng trứng của nó. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy anh ấy, cả người tôi càng thêm khô nóng, thậm chí không thể động đậy nổi. Anh ấy nhìn tôi, mang cua xốp mềm phập phồng dữ dội, cho thấy hiện giờ anh ấy đang thở hổn hển. Tôi thấy hơi sợ hãi, nhưng dường như chờ mong nhiều hơn. Em đấy, cua alpha 8 lạng nói, sao có thể tùy tiện phát tình ở nơi này chứ? Không biết pheromone của mình có mùi giấm sao? Đã thế còn thoang thoảng mùi gừng, kết hợp với mùi thịt cua của em, căn bản không có sinh vật nào chống cự nổi. Tôi hoảng loạn giải thích. Là ngư dân nuôi cua cho tôi ngửi thứ gì đó, sau đó ném tôi xuống, đâu phải do tôi quyết định. Thì ra là thế, cua alpha 8 lạng nói. May là ngư dân nuôi cua vừa vớt lên rất nhiều cua alpha, nếu không tôi chưa chắc cứu em kịp. Bây giờ chịu nhiều áp lực, ngay cả alpha mà bọn họ cũng bắt. Những người có thể ăn được cua alpha, có ai lại cam tâm chỉ ăn cua beta đâu chứ, hiển nhiên sẽ đòi hỏi cua lớn hơn. Góc truyện audio.com, may là thế. Tôi khựng lại, lát sau mới mở miệng hỏi một cách khó khăn. Vậy, rốt cuộc tôi phải làm gì đây? Bây giờ cả người tôi khó chịu quá. Đối phương im lặng một thoáng, hỏi. Em có muốn giao phối với con cua nào không? Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy. Anh ấy bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Không có đúng không? Vậy tôi có thể giúp em vượt qua kỳ động dục. Quyết định nhanh chút đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Nhưng mà chẳng đợi tôi quyết định, anh ấy đã vươn càng kéo tôi qua, sau đó dùng chân ôm siết lấy tôi. Nếu đồng ý thì, lột vỏ đi, tôi biết mình không có tiền đồ, ngoan ngoãn lột vỏ, nhấc bộ phận tam giác lên, lộ ra thịt cua mềm mại. Cái ôm của anh ấy càng chặt hơn, theo tư thế quan hệ tình dục truyền thống, anh ấy cắm chân sinh sản vào trong cái miệng nhỏ của tôi. Bên trái gạch đỏ là chân sinh sản của cua đực, bên phải khoanh tròn là lỗ để chọt của cua cái. À, tôi bật ra một tiếng kêu to. Lớn quá đi, hức, cua 8 lạng, mỗi bộ phận cơ thể đều khủng hơn tôi, bao gồm chân sinh sản, thoạt nhìn chẳng hề xứng đôi. Ngoan, anh ấy hỏi, có đau không, bây giờ thì ổn, đổi sang dễ chịu rồi. Vậy là tốt rồi, anh ấy cử động ở bên trong cơ thể của tôi, ý thức của tôi bắt đầu rời rạc theo nhịp độ lung la lung lay của đối phương, tôi không ngừng trèo lên đỉnh cao mới. Hai chúng tôi lăn qua lộn lại chừng mấy ngày, cuối cùng khi tinh thần của chúng tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại, anh ấy hỏi tôi. Anh có thể đánh dấu em vĩnh viễn không? Thế là sao? Tức là từ nay về sau, em chỉ có thể giao phối với một mình anh thôi. Nhưng mà trước đó chúng mình có biết nhau đâu. anh đã biết em từ lâu rồi. Lông trên mang của anh ấy làm tôi ngứa ngứa. Mỗi ngày đều liều mạng ăn cá tôm còn ăn tảo nữa, muốn làm cho bản thân lớn một chút, tiếc là vẫn chỉ hơn 2,5 lạng. Này, dù vậy, anh vẫn muốn làm alpha của em. Câu nói kia làm cho tim tôi nhảy bình bịch, tôi cảm thấy mình còn chưa suy nghĩ kỹ càng, anh ấy đã cúi đầu cười một tiếng. Khoang sinh sản của em mở rồi. Sau đó, tôi cảm nhận được cái thứ ghim trong cơ thể mình lại biến lớn, hình như chân sinh sản của anh ấy lòi ra một cái nút kết. Sau một lát, anh ấy bắn lần cuối cùng vào nơi sâu nhất trong người tôi. Được rồi, anh ấy vẫn ôm tôi. Em còn chưa mọc vỏ lại, anh sẽ bảo vệ em. Khi nào vỏ em cứng rồi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em như cũ. Mặc dù anh nghĩ là, lần nào cũng phải lột vỏ phiền quá, không mọc thì tốt hơn. Lần nào, nghĩ tới từ này, mặt tôi đỏ gay. Có một con cua khác bơi ngang qua thấy tôi đỏ ửng mà không phải sắc xanh thường thấy, quan tâm hỏi. Anh bạn sao thế, bị hấp rồi hả Cách Trương?